Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 136, giết ma thần. Hai cái boss lần nữa kịch liệt giao phong, lôi thương ma thần sét đánh rơi xuống thổ chi cự nhân trên người. Tổn thương đại giảm, mà hoa nữ vương ngưng tụ thành thổ chi cự nhân, cũng không cần đặc biệt vũ khí. Nàng chỉ là dùng quả đấm to lớn, đánh vào lôi thương ma thần trên người, liền có thể đánh ra to lớn tổn thương, khiến cho lôi thương ma thần trên người quấn quanh lấy lôi điện không ngừng chấn động. Lôi thương ma thần lập tức rơi hạ phong, HP cuồng mất, đừng ngừng, nhanh lên, nhưng Trần Bình cũng mặc kệ nhiều như vậy, này hai boss không phải người chơi có thể đối phó. Càng xa càng tốt mới là thượng sách. Từ thủy tinh các nàng vội vàng bắt kịp, thôn dân càng là không dám dừng lại, muốn mau sớm rời xa. Thấy đoàn người lại muốn đi xa, chính mình lại bị hoa nữ vương đánh cho muôn phần chật vật. Lôi thương ma thần không khỏi lần nữa nổi giận, nó hóa thành lôi chi cự nhân gầm lên giận dữ. Một cỗ màu đen hơi thở tại lôi chi cự nhân mặt ngoài thân thể lượn lờ, màu đen hơi thở tan vào lôi chi cự người thân thể. Lôi thương ma thần sức chiến đấu tăng vọt. Lẽ ra tại hoa nữ vương thổ chi cự nhân mãnh công dưới, lôi chi cự nhân đã lung lay sắp đổ, tùy tiệm muốn hỏng mất. Nhưng ở màu đen hơi thở tan vào lôi chi cự nhân thân thể về sau, thổ chi cự nhân đối lôi chi cự nhân tạo thành tổn thương liền diện rộng hạ thấp. Mà lôi chi cự nhân bởi vì thuộc tính phóng đại, đối thổ chi cự nhân tổn thương cũng rõ ràng nhất dâng lên. Hoa nữ vương ưu thế lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Tại lôi thương ma thần điên cuồng tấn công dưới, lần này đến phiên tính mạng của nàng có thể đáng cuồng rơi mất. Không phải nàng bản thân chỉ thực vật sinh mạng thể, năng lực khôi phục so lôi thương ma thần mạnh hơn không ít. Tại lôi thương ma thần một vòng này mãnh công phía dưới, tính mạng của nàng giá trị coi như nguy hiểm. Oanh, lôi thương ma thần một phát súng đem hoa nữ vương bước lui. Nó lại lớn bước đuổi tới, Trần Bình đám người thật vất vả mới trốn được xa một chút. Lôi thương ma thần chỉ là mấy hơi thở liền đuổi tới phía sau bọn họ. Nhìn qua ngân quang lóng lánh lôi thương ma thần, tất cả mọi người là thấy tuyệt vọng, Trần Bình cũng là nhíu mày, thấy đau đầu, lôi thương ma thần cùng hoa nữ vương cũng có thể làm đến một kích mấy vạn, mười mấy vạn tổn thương, tự thân HP dùng ngàn vạn mà tính coi là, hắn dù như thế nào đều khó có khả năng là hai boss đối thủ. Lôi thương ma thần muốn ở người chơi trước mặt bắt người, ai cũng không có cách nào. Khiến cho Trần Bình buông lỏng một hơi chính là hoa nữ vương lại chạy tới, oanh một tiếng đâm vào lôi chi cự nhân trên người, khiến cho lôi chi cự nhân bộ pháp ngừng lại. Lôi chi cự nhân cùng thổ chi cự nhân lần nữa đại chiến, hai bên HP đang không ngừng giảm xuống. Lôi thương ma thần cùng hoa nữ vương HP đều tại ngàn vạn phía trên, nhưng ở lẫn nhau điên cuồng tấn công thời gian dài như thế, hai cái boss HP đã không dư thừa bao nhiêu. Có cơ hội đánh ra một kích cuối cùng, xử lý boss sao? Trần Bình thấy này, trong lòng dục dịch, này hai boss đẳng cấp sợ không phải cấp 80 cất bước. Nếu có thể ra tay diệt đi lôi thương ma thần, vậy coi như muốn phát đại tài. Nhưng Trần Bình cũng chỉ là suy nghĩ một chút, đồng thời không cho rằng có thể làm được. Nói câu không dễ nghe, đừng nói lôi thương ma thần dưới mắt hình dáng khiến cho hoa nữ vương đều khó giải quyết. Liền xem như bình thường hình dáng, hắn tại to lớn đẳng cấp kém cùng thuộc tính chênh lệch dưới, có thể hay không phá lôi thương ma thần phòng ngự cũng thành vấn đề. Nghĩ lấy tiện nghi, cũng phải có năng lực đối boss tạo thành không thấp tổn thương. Đừng tiện nghi không có lấy thành, ngược lại khiến cho boss tiện tay tiêu diệt, mà lại dưới mắt cũng không phải lấy tiện nghi thời điểm. Cam đoan từ thủy tinh an toàn của các nàng quan trọng hơn. Chớ đi. các ngươi đi không nổi. Xuất ra tịnh hóa linh hồn thủy tinh bóng, ta trước đây tại cường hóa nó lúc, tại nó bên trong dự lưu lại lực lượng, ngươi có thể cho nó biến thành một loại vũ khí tầm xa. Ta đã đem ma thần HP suy yếu đến đầy đủ thấp trình độ, tiếp đó ta sẽ để cho ma thần lộ ra hạch tâm của nó. Ngươi dùng tịnh hóa linh hồn thủy tinh bóng biến thành vũ khí tầm xa, công kích hạch tâm của nó, liền có khả năng giết chết nó. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi tuyệt đừng bỏ qua. Trần Bình mới muốn tiếp tục đi, nhưng lúc này, Hoa Nữ Vương thanh âm lại là ghé vào lỗ tai hắn bên trong vang lên. Thanh âm này là Hoa Nữ Vương đối một mình hắn nói. Người chung quanh, nhất là Lôi Thương ma thần cũng không hiểu biết, có thể giết ma thần. Trần Bình nghe vậy cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn vội vàng nhìn về phía trong ba lô tịnh hóa linh hồn thủy tinh bóng. Hắn cầm lấy xem xét, phát hiện tịnh hóa linh hồn thủy tinh bóng bên trên thật đúng là nhiều hơn một cái biến hình thuộc tính, có thể biến đổi thành súng, mâu, mũi tên chờ nhiều loại vũ khí tầm xa. Thấy này, Trần Bình lập tức lựa chọn khiến cho tịnh hóa linh hồn thủy tinh bóng biến thành một mũi tên. Trần Bình vốn cho rằng tịnh hóa linh hồn thủy tinh bóng sẽ tia sáng lóe lên, liền biến thành một mũi tên, nhưng thực tế cũng không phải là như thế. Trong thủy tinh cầu tuôn ra một cỗ đặc thù lực lượng, hình thành một nhánh năng lượng mũi tên. Năng lượng mũi tên bao vây lấy linh hồn thủy tinh bóng, khiến cho sửa sang mũi tên nhìn có điểm quái dị. Nhưng bất kể như thế nào, Hoa Nữ Vương nói đến đồng thời không tệ, ma thần không chết, bọn hắn chạy thoát khả năng hầu như không tồn tại, muốn mạng sống, duy nhất liền là giết chết Lôi Thương ma thần. Phía trước Trần Bình là hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Hiện tại Hoa Nữ Vương hỗ trợ, có khả năng giết chết ma thần, Trần Bình tự nhiên muốn nếm thử. Khảo vấn chi hoa. Hoa Nữ Vương tại cùng Trần Bình trao đổi lúc, nàng và Lôi Thương ma thần lại đối oanh mấy chiêu, HP trở nên thấp hơn, cái gì cho tới tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Thấy Trần Bình thay đổi tốt hơn vũ khí, nàng không do dự nữa, bước nhanh đến phía trước, điên cuồng tấn công Lôi Thương ma thần, để nó tạm thời không cách nào tùy ý hành động. Sau đó, hai đầu kỳ dị mọc đầy hàng loạt hoa trắng dây mây bỗng nhiên từ mặt đất sinh trưởng mà ra, phân biệt cuốn lấy Lôi Thương ma thần nửa người. Nhìn kỹ, này dây mây hoa trắng phía dưới, tất cả đều là bén nhọn xanh đâm cắm ở ma thần dưới làn da, một mực khống chế Lôi Thương ma thần, khiến cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào sử dụng. Khảo vấn chi hoa. Tại khống chế địch nhân phương diện, có mạnh mẽ hiệu quả. Chuẩn bị động thủ, đừng đánh sai lệch. Hoa Nữ Vương âm thanh truyền đến. Trong tay nàng xuất hiện một cây bén nhọn gai nhọn. Trên mũi nhọn hiện ra một cỗ đặc thù ánh sáng. Tại Lôi Thương ma thần vị trí trái tim chỗ hung hăng vạch một cái. Đặc thù tia sáng theo này một cái rạch này biến mất. Nhưng Lôi Thương ma thần cái kia cứng cỏi trên người, đúng là như vậy bị hoạch xuất ra một đường thật sâu cùng thô to vết rách. Trần Bình định nhãn nhìn lại, thấy vết rách phía dưới, có một khỏa màu đen giống như là bảo thạch đồ vật tồn tại. Giống, Lôi Thương ma thần gầm thét, liều mạng đung đưa thân thể, muốn tránh thoát khảo vấn chi hoa. Một khi Lôi Thương ma thần tránh thoát, Hoa Nữ Vương sẽ không còn cơ hội đem nó trói lại. Lôi Thương ma thần thân thể lắc lư đến kịch liệt, nơi trái tim trung tâm vết nứt cũng không quá lớn, nghĩ công kích đến bên trong hạch tâm không hề dễ dàng. Nhưng Trần Bình đã là sử dụng bọc lấy tịnh hóa linh hồn thủy tinh bóng năng lượng tiễn, thật nhanh nhắm ngay ma thần trái tim. Tại thân thể nó liều mạng hoạt động lúc, Trần Bình đột nhiên phát động công kích. Năng lượng tiễn tinh chuẩn bắn tiến vào Lôi Thương ma thần trái tim. Sau đó tịnh hóa linh hồn thủy tinh đâm vào khối kia màu đen hạch tâm phía trên. cái kia màu đen hạch tâm cũng không biết là từ đồ vật gì cấu thành. Bị tịnh hóa linh hồn thủy tinh bóng đụng vào, ma thần thân thể liền bỗng nhiên ngưng tụ, bắt đầu dừng lại, hoa nữ vương đương nhiên sẽ không sai mất cơ hội cơ. Nàng đối lôi thương ma thần phát khởi trước đó chưa từng có công kích mãnh liệt. Lôi thương ma thần liên tục gầm thét, nhưng tựa hồ đã mất đi năng lực phản kháng. Oanh, mắt thấy HP sắp thấy đáy, lôi thương ma thần lựa chọn tự bảo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.